nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 211, cũng có trợ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh này lớn, rất nhanh liền rước lấy một đống người qua đường xem náo nhiệt. Những người qua đường này vây quanh, thấy là một lão phụ nhân lớn tuổi ngồi dưới đất lên án cửa hàng thêu mộc ký khi dễ người. Người qua đường không rõ chân tướng liền chỉ trỏ Mộc Cẩm cùng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn người qua đường chỉ trích nàng cùng cô nương càng ngày càng nhiều, cũng sốt ruột lên, muốn tiến lên lý luận, bị Mộc Cẩm kéo lại. Mộc Cẩm chỉ đối với người qua đường cao giọng giải thích vài câu. Chư vị hương thân phụ lão, vị lão phu nhân này là đại tỷ của Phong lão gia trên trấn, đã hại rất nhiều cô nương. Những cô nương đáng thương kia xê, hát, ế, tê thê thảm, sống cũng sống không tốt. Cửa hàng thêu nhà ta tuyệt đối sẽ không tiếp đãi nữ quyến của Phong gia. Cho dù là nữ quyến gả ra ngoài cũng thứ cho không tiếp đãi. Nghe Mộc Cẩm giải thích xong, người qua đường mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền có bênh vực kẻ yếu chỉ trích lão phụ nhân gầy gò kia, nói nàng đã lớn tuổi rồi, còn như vậy chắn ở trước mặt cửa hàng thêu người ta khóc nháo. Người như thế vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Cũng có người chán ghét nói nàng không hổ là họ Phong, nói gốc rễ của Phong gia là không tốt. Càng nhiều người ủng hộ cửa hàng thêu mộc ký, mọi người đều thương hại kẻ yếu, nhưng người ta ngưỡng mộ những người dũng cảm lên tiếng cho kẻ yếu hơn. Cửa hàng thêu mộc ký ngăn cản bà cô Phong gia không cho đi vào. Chẳng những không có chỉ trích, người qua đường vây xem đại bộ phận đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tình thế lập tức nghịch chuyển, đây là điều mà lão phụ nhân gầy gò và ba tỷ muội Trúc thị không ngờ tới. Lão phụ nhân gầy gò lúc này đứng lên cũng không phải, không đứng lên cũng không phải, ngồi dưới đất tức giận cả người run rẩy. Hôm nay nàng đến chính là nhận đồ của ba tỷ muội Trúc thị mới tới. Đáp ứng ba tỷ muội Trúc thị lợi dụng thân phận bà cô của Phong gia để dọa tiểu tỷ muội Mộc gia. Lão phụ nhân này cũng vốn nghĩ, cho dù Phong gia bại lạc, nhưng tiểu tỷ muội Mộc gia không có kiến thức gì, lại để cho lão cô nãi nãi Phong gia nàng đem cái giá bày ra thật cao, hung hăng hù dọa một phen, nói không chừng giống như ý của ba tỷ muội Trúc thị. Vậy thì tốt rồi, Mộc gia đại nha đầu này căn bản không giống như nàng nghĩ ha, cục diện này. Kế tiếp nàng nên làm như thế nào mới tốt? Lão phụ nhân gầy gò bên này không biết làm thế nào cho phải. Ba tỷ muội Trúc thị bên kia cũng sốt ruột vô cùng. Ba người tự nhiên cũng không ngờ tới sự tình đến một bước này. Phong lão gia lúc trước nháo những chuyện xấu kia các nàng cũng biết. Làm nữ tử các nàng tự nhiên cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng các nàng cảm thấy Phong lão gia làm những chuyện ghê tởm kia không liên quan đến người bên ngoài. Các nàng cũng chỉ là muốn mượn tay lão bà tử này để đạt được mục đích của mình a, bây giờ nên làm thế nào cho phải đây? Ngay khi các nàng hết đường xoay sở, liền nhìn thấy một vị lão phu nhân cùng tiểu phu nhân trẻ tuổi ăn mặc sang trọng đi tới. Phu nhân trẻ tuổi mặc vàng đeo bạc, ăn mặc cực kỳ lịch sự tao nhã. Mộc Cẩm nhìn thấy mẹ chồng nàng dâu, liền tươi cười, đi qua chào hỏi, Lý lão phu nhân và Lý thiếu phu nhân hôm nay cũng tới a, hảo hài tử. Nghe nói có người không có mắt gây sự trước cửa tiệm, mẹ chồng nàng dâu chúng ta đến xem, Cẩm cô nương cũng đừng ghét bỏ mẹ chồng nàng dâu chúng ta nhiều chuyện a. Lý lão phu nhân nắm lấy tay Mộc Cẩm vuốt ve, nhìn nàng từ ái như nhìn tôn bối nhà mình. Lý thiếu phu nhân cũng cười khanh khách nhìn Mộc Cẩm, giống như nhìn muội tử nhà mình. Mộc Cẩm trong lòng khẽ động, nghe lời. Mộc Cẩm vừa nghe Lý lão phu nhân nói, liền biết Lý lão phu nhân đây là muốn thay nàng làm chủ. Quả nhiên, lại nghe Lý lão phu nhân nói, Cẩm cô nương không cần lo lắng, lão già chanh chua bực này không cần sợ nàng, hôm nay nếu để cho lão thân gặp, lão thân ngược lại muốn hào hào nhìn xem, lão già chanh chua bực này rốt cuộc có thể khóc lóc om sòm đi nơi nào. Lý lão phu nhân một câu một chữ mắng, lão chanh chua, điều này làm cho khuôn mặt già nua gầy gò ngồi dưới đất lúc đỏ lúc trắng. Lúc này, nàng càng là đứng lên cũng không phải, tiếp tục dựa trên mặt đất cũng không phải, mẹ chồng nàng dâu Lý lão phu nhân là người quen cũ của bà. Lúc này hận không thể đào một cái khe chui vào, không khỏi hận ba tỷ muội Trúc thị tìm nàng tới. Người đã lớn tuổi rồi, sao lại chạy đến trước cửa tiệm thêu của tiểu cô nương người ta làm chuyện xấu hổ như vậy? Lý lão phu nhân vừa mở miệng, thiếu chút nữa khiến lão phụ gầy gò hộc máu. Điều này không để lại chút thể diện nào cho một người lớn tuổi như nàng. Lời mắng này, nàng thật sự không chịu nổi. Bất quá, sự tình đến một bước này, nàng cũng nghĩ thông suốt. Dù sao đệ đệ nhà mẹ đẻ C, H, E, T không minh bạch. Nhà mẹ đẻ đã thua. Thừa dịp bây giờ còn có người nhận nàng là phong gia lão cô nãi nãi. Danh tiếng có thể vớt một phen là một phen. Liền mặt xám mày cho đứng lên. Cứng cổ, ngoài cười nhưng trong không cười thi lễ nông cạn với Lý lão phu nhân. Là Lý lão muội muội a, người đến là tốt rồi a. Cần phải vì lão tỷ tỷ làm chủ a, nói xong. Liền muốn nhào tới Lý lão phu nhân trên người. Lý thiếu phu nhân nhanh tay lẹ mắt ngăn nàng lại. Mở hai tay ra bảo vệ trước mặt mẹ chồng Lý lão phu nhân. Mẹ chồng nhà ta chỉ có muội muội ruột thịt. Cũng không có tỷ tỷ. Ngươi nhận ra là tỷ tỷ nào? Hơn nữa, nhà mẹ đẻ ngươi họ Phong. Lý gia chúng ta cũng không có thân thích phong gia. Lời nói của mẹ chồng nàng dâu Lý lão phu nhân lập tức làm cho người qua đường vây xem nhau nhau cười nhạo lão phụ nhân gầy gò. Nói nàng không biết xấu hổ muốn kết thân. Mẹ chồng nàng dâu Lý lão phu nhân là ai? Đó là một người chính trực nổi tiếng trong thị trấn. Bình thường cũng là thương bần tích nhược. Lần trước hạn hán nạn đói đại tai. Lý gia nhưng là quyên không ít lương thực cho dân đói nấu cháo. Lão phụ nhân gầy gò biến sắc. Lý lão phu nhân nàng là không dám đi chất vấn. Nhưng Lý thiếu phu nhân tuổi trẻ là vãn bối. Nàng liền hổ mặt nói. Cháu dâu đây là làm cái gì? Phong gia nhà mẹ đẻ ta bất quá là xui xẻo mà thôi. Đệ đệ kia của ta C, H, E, T sớm. Nhưng đệ đệ ta còn sống, cũng hàng năm cùng Lý gia đi lại a, người đi chào muội rồi sao? Lý thiếu phu nhân nghe vậy tức giận phun một ngụm, đang muốn mở miệng mắng, Lý lão phu nhân ngăn nàng lại, có những lời một tiểu phụ nhân trẻ tuổi nói không thích hợp, nàng liền đi tới trước mặt che chở con dâu của nàng. Lạnh lùng đánh giá lão phụ nhân gầy gò một cái. Thấy nàng mặc quần áo màu nâu đỏ, trên đầu búi tóc tròn cắm châm vàng ròng, hai tay trên cổ tay đeo vòng tay dâu tôm bạc, trong lòng cười lạnh, đệ đệ nhà mẹ đẻ nàng C, H, E, T không đáng tiếc. Nhưng cũng vừa mới C, H, E, T không bao lâu, lão phụ nhân này làm đại tỷ, lại mặc màu nâu đỏ, còn mặc vàng đeo bạc, thật buồn cười. Còn ghét bỏ người Lý gia đi trà lạnh, liền cười lạnh nói, nếu nói người đi trà lạnh, không ai sánh bằng cô nãi nãi nhà ngươi a, đệ đệ nhà mẹ đẻ của ngươi còn chưa qua 49 ngày. Người làm đại tỷ nhà người ta, mặc màu nâu đỏ thích hợp sao? Chậc chậc, châm trên đầu là vàng ròng, vòng tay trên cổ tay là bạc, nói xong lại nhìn chằm chằm vào ngón tay của nàng. Nhẫn vàng nhẫn bạc cùng nhẫn ngọc đều đeo. Muốn theo lão thân nói. Ngươi là già hồ đồ sao? Nói xong những lời này, Lý lão phu nhân lại chuyển đề tài. Cách chương.